Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 103, 103. Chương 103 giết người không chớp mắt. Tiểu thí yêu thân thể lại một lần chặt lại. Phát ra mạnh nhất đoạt mệnh tuyệt sát thiên lôi xoay tròn. Đêm tối oanh mà một chút nổ vang. Lượng như ban ngày. Ngay sau đó một đại sóng điện giật lưu bắn thẳng đến Cố Ngạo. Tia chớp tấn mãnh chi thế cưỡng bức Cố Ngạo liên tục lui về phía sau, tia chớp một đạo tiếp theo một. Đạo, sấm vang một tiếng hợp với một tiếng. Giống hùng sư ở giống giận, tia chớp chưa chung Cố Ngạo chi khu. Phanh tương đương, một tiếng tạp hướng mặt đất tạc ra cái đại hắc hố, băng tương đương, băng tương đương, băng tương đương, tia chớp. Phóng xạ ra càng thêm mãnh liệt quang mang. Như một phen lợi diều từ trong trời đêm hung mãnh đánh úp lại. Cố gia nhà chính nội bị oanh thành một mảnh hài cốt. Đốt trọi thi thể còn hướng không trung tản mát ra nồng đậm lưu vị. Đột nhiên, một khắc nói mạnh mẽ công kích chiều không trung chớp một đôi đáng yêu cánh tiểu thí yêu đánh. Tới, thí nha tương đương. Tiểu thí yêu kêu thảm một tiếng. Cả kinh liên thanh chạy nhanh đem nó triệu hồi chính mình bên người, tôn giật đại sư. Còn thỉnh ngài cho chúng ta Cố gia giết cái này yêu nữ. Cố Ngạo nhân tránh né tiểu thí yêu công kích mà trở nên suy yếu trong giọng nói. Thế nhưng hàm chứa đối hắn trong miệng tôn giật đại sư kính trọng liên thanh nghiêng đầu nhìn. Phía trong viện đột nhiên toát ra một cổ mạnh mẽ hơi thở. Là cái thân khoác đại áo choàng kẻ thần bí. Che lấp chân dung chỉ lộ ra một đôi rảo hoạt âm độc đôi mắt. Hắn nhìn chằm chằm liên thanh ánh mắt. Giống như là ở chuẩn bị bắt chào con mồi. Nhất định phải được bộ dáng tiểu thí yêu. Hắn là cái gì cấp bậc? Liên thanh nhận thấy được tôn giật trên người nguy hiểm. Lập tức dò hỏi tiểu thí yêu thực lực của đối phương. Tiểu thí yêu bất mãn mà trừng mắt đối diện nam. Nhân, vừa rồi chính là hắn cho nó một kích. Mà nó thất với phòng bị trúng chiêu bị thương. Chủ nhân, hắn là chung một đoạn thật võ. Đột phá tiên thiên chi cảnh võ tu giả còn lại là tiến vào thật võ cấp bậc. Cố gia cư nhiên mời tới một vị thật võ cường giả. Kia nhất định là táng gia bại sản mới mời tới như vậy vị cường giả tọa chấn đi. Đánh thắng được hắn sao? Liên thanh loát tiểu thí yêu nhu thuận lông tóc. Một người một thú độc lập với mọi người bên trong khí thế. Rất là cuồng vọng, thập phần không kềm chế được. Chủ nhân, tiểu thí yêu nguyện ý thử một lần. Vừa rồi là nam nhân kia đả thương tiểu thí yêu. Nó đương nhiên phải vì chính mình báo thù. Liên thanh biết được tiểu thí yêu bị địch nhân âm thầm một kích. Thần thức vừa động, đem tinh thần trong không gian nhàn ngồi lục tinh sư thú triệu hoán ra tới, ngao, xé trời thét. Dài sư tiếng hô, cả kinh mặt đất run tam run, sư thú vừa ra. Bình thường gã sai vặt đã sớm sợ tới mức không ảnh. Bọn họ chỉ có cơ trúc kỳ đệ nhất. Hai tầng thực lực. Sao có thể tại đây huyết tinh, địa ngục chung tồn tại, cư nhiên còn có một đầu linh thú. Cố Ngạo căng đại mặt ra thượng nếp uốn. Kinh hãi mà nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện lục tinh sư thú. Ngao, sư thú minh bạch chủ nhân ở vào hiểm cảnh chung. Sau lưng một đôi khổng lồ cánh bay lên. Ngậm ở một cái cơ trúc kỳ tầng thứ 6 võ tu giả đầu người. Dãy giụa thân thể đi theo sư thú bay đến trời cao, đương tên kia võ tu giả tạp hồi trên mặt đất. Đã biến thành một khối ngốc nghếch thi thể. Mọi người kinh hồn chưa đúng giờ. Một viên máu chảy đầm đìa đầu tạp tới rồi một người khác trên đầu. Sợ hãi, không ít người, giết sạch bọn họ. Liên thanh cấp tiểu thí yêu cùng sư thú cùng phát lệnh, lục tinh sư thú đối thượng Cố Ngạo. Mà tiểu thí yêu còn lại là thu thập cái kia thật võ tôn giật. Liên thanh linh hồn lực không ngừng rót vào nhà chính phụ cận đại thụ nội. Phàm là có tiểu tạp toái ý đồ tới gần, đều bị đột nhiên vươn rễ cây rào thượng thân thể, kéo vào dưới nền đất ác ma. Liên thanh chính là một cái giết người không chớp mắt ma nữ. Nàng không chỉ có thu hoạch mấy chục điều sinh mệnh, còn thực đi rồi bọn họ trên người lực lượng. Hết chương.